Em pha cho tôi ấm trà đây đã. Tôi không có tâm trạng uống trà. Chào anh. Cô quay ra cửa. Khoan đã, tôi biết bạn em ở đâu. Lam quay lại. Anh nói thật sao? Em pha trà đi, tôi muốn uống trà. Lam nén bực bội trong lòng, ngồi xuống bàn trà, lấy trà pha vào ấm. Phong yên lặng nhìn cô thành thục lấy trà, tráng nước, đổ nước. Ánh nắng chiếu vào nhẹ, nhẹ nhót trên mái tóc của cô, nhuộm màu ánh vàng rực rỡ. Gò má hồng hồng được ánh nắng chiếu qua càng mịn màng. Cổ họng Phong bỗng chốc lăn lộn khát khô. Đôi môi của anh cong lên thoải mái, thu hết cử chỉ nhẹ nhàng của cô gái ngồi bên bàn trà. Nhìn người ta đến ngây ngốc ngẩn ngơ, đến lúc Lam lên tiếng, anh mới giật mình đi lại bàn trà ngồi bên cạnh. Lam hơi co người, nhích xa ra một chút, đẩy chén trà đến trước mặt Phong. Tổng giám đốc, anh uống đi. Phong nhìn vẻ mặt nôn nóng của cô, bật cười đưa chén trà lên nhấp một ngụm, còn nhắm mắt thưởng thức. Hôm nay trà đặc biệt thơm ngon, có mùi hương thoang thoảng ướp trong sen lẫn mùi hương nhẹ nhàng của bàn tay cô ấy. Tổng giám đốc, thế còn trà ngon quá, cho tôi thêm một chén. Lam chở anh uống thêm hai chén nữa, không nhịn được. Có gì anh nói đi, tôi không có thời gian ngồi đây cho anh bày trò đâu. Phong vẫn nhàn nhã, bắt chéo chân, dựa lưng vào sofa. Em muốn biết bạn em ở đâu, có an toàn hay không, thì đồng ý với tôi một điều kiện. Lam voi tròn nắm tay lại. Hóa ra là anh ta gài bẫy mình. Nhưng có cái gì đó không đúng. Hân không thể phối hợp với Phong để gài bẫy mình. Cậu ấy vốn không đưa gì Phong cả. Lam nuốt nước bọt. Điều kiện là gì? Là người yêu thực sự của tôi một ngày. Lam quắc mắt nhìn Phong. Tổng giám đốc, anh thật là bỉ ổi. Anh quên là mình đã có vợ sắp cưới rồi hay sao? Ánh mắt của Phong tối lại. Anh cắn môi. Em chỉ cần trả lời là có hay không. Lam đứng dậy. Xin lỗi tổng giám đốc, tôi không phải là một món hàng để trao đổi. Cô đi thẳng ra cửa. Phong thử người thở dài. Anh không biết phải làm sao. Chỉ cần nhìn thấy Lam, anh đã có ham muốn mãnh liệt giam cầm cô bên cạnh. Dù biết mình làm như vậy sẽ khiến cô ấy chán ghét, khinh thường và nguy hiểm với cô, nhưng anh không thể điều khiển được cảm xúc. Lam về bàn làm việc, tức giận không thể phát tiết ra chỗ nào. Cô đành vào nhà vệ sinh, vốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Ngồi vào bàn làm việc, nhìn sang chỗ của Hân, thấy túi sách của bạn. Lam lại không thể nào yên lòng nổi. Cô nhắn tin gọi điện cho Hân đều không trả lời. Sự lo lắng lan khắp cơ thể, khiến mặt Lam xanh xao. Thanh Nhàn bên cạnh nhìn sang. Hân đi đâu nhỉ? Bà Diệp Anh lúc nãy mới vừa hỏi hai cậu đi đâu mà không thấy đấy. Nhìn Lam một hồi, Nhàn hốt hoảng. Lam, cậu làm sao vậy? Sao mày xanh xao thế kia? Hay là ốm, tôi đưa về nhé. Đầu của Lam ong ong. Cô lo lắng bước vội đến văn phòng tổng giám đốc. Gõ cửa không đợi cho phép, cô bước thẳng vào. Phong hơi cười mỉm, không nói gì nhìn Lam. Anh nói đi. Tôi đồng ý. Phong bây giờ mới cười thoải mái. Em chắc chưa? Lam cắn răng. Tôi không phải là một người thất hứa. Phong rời khỏi bàn, đến trước mặt của cô. Hận không thể ôm cô gái trước mặt ngay lúc này. Đúng là anh đang phải hết sức kiềm chế. Vậy bây giờ gọi em là người yêu được chưa? Giám đốc đừng có lảng tránh. Nói chuyện của Hân đi. Phong cười cười. Em không cần phải vội. Hân đang rất an toàn, không có vấn đề gì cả. Lam thở nhẹ ra một cái. Nhưng rồi mày của cô nhanh chóng nhíu lại. Sao mà tôi biết được lời của anh có xác thực hay không? Phong cầm điện thoại trên bàn, nhấn vào một dãy số. Chưa kịp alo, đầu dây bên kia một giọng đàn ông gắt gỏng. Thằng quỷ, gọi gì thế? Tôi đang bận tí, vậy nha. Nói xong cụp máy kia rụp. Phong. Em nhận ra giọng của ai chứ? Nhưng là sao mà tôi biết Hân đang ở cùng với bác sĩ Chiết được? Tại sao anh ta lại phải tắt máy? Phong lại thở dài, móc điện thoại ra gọi một lần nữa. Cái cô gái này ngây thơ thật đấy. Đừng có tắt máy. Đang làm gì mà bận thế? Tôi đang vận động. Phong nhăn mặt. Đáng lẽ anh không để một người có tâm hồn trong trắng như cô ấy nghe được lời này. Cẩn thận cái miệng. Lam đang muốn biết Hân có ở cùng cậu không. Vất một cái ảnh qua đây. À ừ, cô cũng đang mệt rồi, ngủ một lát. Nói xong tên kia cười khục khục hạnh phúc. Lam nghe thấy hai tay bắt đầu đỏ bừng, lan sang cổ và mặt. Được rồi, tôi không cần xem ảnh đâu, bọn ta đừng có chụp. Vừa dứt lời thì một bàn tay nắm lấy eo cô kéo mạnh.

Hôm nay em rất đẹp. Ừ, cảm ơn anh. Phong tự nhiên nắm bàn tay của Lam. Đi nhé. Lam rút nhẹ tay ra, nhưng anh càng nắm chặt. Người yêu của anh, ngoan. Nghe chữ người yêu của anh, trái tim của Lam đập liên hồi. Cô không dám nhìn thẳng anh. Bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay anh hơi ngọ nguậy. Phong vỗ nhẹ bàn tay mềm mại, cảm xúc vô cùng tốt. Anh dùng cả hai tay ấp bàn tay nhỏ của cô. Sáng sớm sương lạnh, để anh sưởi ấm cho em. Đến bãi gửi xe, bác trông xe nhìn hai người thốt lên. Ái chà, Lam đã có người yêu đây rồi sao? Đẹp đôi quá. Dạ không ạ. Vâng, cháu cảm ơn bác. Phong ngắt lời. Lam trợn mắt nhìn anh. Anh bật cười cầm hai má cô nhéo nhéo. Sao vậy? Em yêu hôm nay muốn ăn gì? Lam tránh khỏi đôi tay của anh, mặt vẫn đỏ bừng. Tôi ăn gì cũng được. Phong mở cửa xe cho Lam lên, cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Em có nhớ hôm nay là người yêu thật sự của anh không? Lam nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt của anh. Thì sao chứ? Thì em phải thể hiện một chút cho ra dáng. Em là người giữ chữ tín mà. Phong chồm sang, hôn nhẹ lên môi của cô một cái rất nhanh. Chào buổi sáng. Người của anh hôm nay rất xinh. Lam đỏ mặt. Cái người này không biết nói gì nữa. Hai người vào quán cà phê trang trí rất lãng mạn. Phong chọn bàn bên cửa sổ, gọi cho cô một bát bún hải sản và một bò lúc lắc cho anh. Sao anh biết tôi muốn ăn món này? Vì em sống ở biển. Đồ ăn lên, Phong nhanh nhẹn lau thìa đũa, gắp một con tôm, đưa tới miệng cho Lam. Em ăn đi. Lam chần chừ. Tôi tự ăn được mà. Không. Phong đưa mắt sang bàn bên cạnh. Em không nhìn thấy người ta yêu nhau như thế nào sao? Lam đỏ mặt, cầm lấy thìa đũa. Tôi không phải là tiểu thư. Hơn nữa không... Được rồi, em ăn đi. Phong ngắt lời. Lam gọi phục vụ thêm một ly cam. Cô hơi nhíu mày. Anh đã bị đau dạ dày rồi, suốt ngày uống chanh khi đói. Anh không biết lo cho sức khỏe sao? Vậy giờ anh uống cái gì được? Uống nước cam ấm sau khi ăn hoặc là nước ấm thôi. Không được uống lúc đói. Ừ, nghe em. Phong mỉm cười nhìn cô chăm chú. Cảm giác được người khác quan tâm thật là hạnh phúc. Xong rồi đi đâu thì đi. Bí mật. Thế anh chạy vào con đường quen thuộc, cô lại ngạc nhiên lần nữa. Đến đây làm gì chứ? Yên tâm, không bắt em yêu anh trước mặt mọi người đâu. Xe vào cổng cô nhi viện. Lũ trẻ đang tập thể dục. Thế Lam lập tức chạy đến, vây tròn xung quanh. Chị hai về rồi. Chị hai. Lam cười tươi hết cỡ. Quả thật là lâu lắm rồi cô không về cô nhi viện. Viện trưởng nhìn thấy hai người đi vào rất ngạc nhiên. Bà đi tới chỗ Phong, đưa tay ra bắt. Cậu Phong lại đến sao? Cháu chào cô. Phong đáp lại. Lam đi đến, nũng nịu ôm bà Mai. Mẹ, lâu lắm con không về. Con xin lỗi, dạo này con bận quá. Bà Mai cưng chiều xoa đầu cô. Dạo này con gầy quá. Thi thoảng sắp xếp về nhà mẹ tẩm bổ cho nghe. Con là mình xây mà mẹ. Chỉ mấy tháng con không gặp, mẹ lại trẻ đẹp hơn ngày xưa. Bà Mai gõ nhẹ vào đầu của Lam. Cái đứa nhỏ này, cái miệng thật là ngọt. Con và cậu Phong... À, con với Hân làm ở công ty anh Phong. Lam vội ngắt lời của mẹ. Ái chà, vậy thì tốt. Vậy mà không về cùng sao? Avenue là nhà từ thiện quen thuộc của cô nhi viện chúng ta đấy. Lam há miệng nhìn Phong, đang nhìn cô tủm tỉm cười. Hai đứa ăn trưa nhé, để mẹ báo nhà bếp. Duy nó về rồi, hôm nào cũng hỏi con đấy. Vậy hả mẹ, cho con số của anh ấy. Con cũng lâu rồi không gặp. Mẹ ơi, anh ấy dạo này sao rồi? Anh ấy về Việt Nam lâu không mẹ? Lam vui mừng ra mặt, tiêu tiết nói chuyện. Phong đen mặt. Nghe tới người đàn ông khác, cô lại vui vẻ như vậy. Cô ấy không biết còn có người yêu đây sao? Mẹ ơi, hay mẹ gọi anh ấy đến đây đi. Trưa nay con ở lại đây ăn trưa. Lam, em còn phải đi công không nhớ sao? Cháu xin lỗi nhưng lát nữa cháu và Lam còn đi có chút việc. Phong ngồi nói chuyện với cô Mai một chút, ánh mắt vẫn không rời Lam. Cô đang ngồi dưới tán cây, lũ trẻ vây quanh chờ cô buộc tóc. Lam cười rạng rỡ, chưa bao giờ anh thấy cô cười như vậy, xinh đẹp và hạnh phúc. Mẹ Mai nhìn Lam xa xa. Ở trung tâm này có hai đứa con gái xuất sắc nhất là Lam và Hân. Hai đứa ngoan và hiểu chuyện lắm, cho nên mái ấm này ai cũng thương. chỉ tiếc là cuộc đời con không được trọn vẹn. Bà ngoại đã đưa Lam vào mái ấm này từ lúc con 10 tuổi. 4 năm sau, mẹ con mất. Quy định của mái ấm là không nhận các con nếu như có gốc gác rõ ràng hoặc còn cha mẹ. Nhưng khi bà ngoại con đưa con vào đây, cô nhìn cả người con bé chẳng chịt vết bầm tím. Hỏi ra mới biết con thường xuyên bị vợ cả của ba đánh, mà ba con thì để mặc, cho nên cô đã đặt cách nhận con. Mẹ mất sớm, cha không thương, sống như một người giúp việc cho vợ con của cha mình, còn gì đau lòng hơn. Bà ngậm ngùi một chút rồi nói tiếp. Mái ấm này cũng hầu hết là chỉ nhận trẻ sơ sinh bị bỏ rơi hoặc những đứa con lang thang cơ nhỡ. Đến khi Lam vào đây, con như chị cả của chúng nó vậy. Từ bé con đã được cô dành tình cảm nhiều nhất. Con ngoan lắm, hồi nhỏ cứ theo cô gọi cô là mẹ. Cô làm cái gì cũng tranh để con làm cho mẹ. Mũi Phong cay nồng, tay bám chặt vào ghế đá. Cô gái trước mắt của anh có cuộc sống khổ sở vậy sao? Trước đây anh không điều tra kỹ lắm, chỉ biết là cô sống trong cô nhi viện và còn có một người bà. Thảo nào khi anh đưa bà và cô nhi viện ra làm điều kiện, cô ấy chấp nhận ngay. Anh thật sự đã quá bỉ ổi rồi. Phong tới chỗ của Lam ngồi cùng lũ trẻ. Anh đưa tay lên vén lọn tóc rơi bên má ra sau tai của cô. Đầu ngón tay của anh chạm vào má khiến mặt của Lam đỏ bừng lên nhanh chóng. Cô bối rối. Anh chờ tôi chút, tôi sắp xong rồi. Tôi vào chào các mẹ rồi đi về. Lúc lên xe, mẹ Mai còn cố nhét vào tay Lam mấy túi đồ. Mẹ chuẩn bị ít đồ mẹ làm cho con để con đỡ nhớ nhà. Nhớ ăn nhiều vào nhé, không được bỏ đi nghe không? Bao giờ rảnh thì về với mẹ, không thì về mẹ nuôi, nghe con. Lam ôm mẹ Mai nũng nịu. Con nhớ rồi, con yêu mẹ Mai nhất trên đời. Hôm sau con về làm đồ ăn cùng mẹ nha. Hôm nay con bận, con xin lỗi. Bà Mai vuốt tóc Lam rồi để cô lên xe. Lam còn ghé đầu ra cửa kính cười vẫy tay cho tới khi bóng mẹ mất hút. Cô ngồi vào ghế ngay ngắn, mở túi bóng ra xem. Bên trong nào là chả bông, cơm cháy, kim chi, chân gà ngâm xả tắc, bỏ khô. Lam nghẹn ngào ở cổ, mũi nhanh chóng đỏ hồng. Cô khụt khịt mũi. Đúng là cuộc đời thật là lạ. Có những người không cùng huyết thống mà thương tôi hơn cả ruột thịt. Tôi có may mắn không? Tôi là con cưng của mẹ đấy. Nói xong cô vội quay ra ngoài cửa kính xe, giấu hai hàng nước mắt. Tay vẫn nắm chặt túi bóng không rời. Phong ngoặt xe sang vệ đường, mở đai an toàn quay sang cô. Anh kéo đôi vai hơi run quay lại phía mình, đưa tay lau nước mắt trên mặt của Lam. Vì em xứng đáng được cưng chiều. Lam ngước đôi mắt ngập nước nhìn anh. Thật không? Thật. Lam vụng về lau nước mắt trên má. Cái này tôi cũng không ăn hết được, lát tôi chia đôi anh một nửa nhé. Mẹ tôi làm ngon hơn ngoài hàng. Ừ, nghe em. Mà sao anh đưa tôi về mái ấm vậy? Em chẳng nói là không có thời gian về thăm sao? Lam nhíu mày. Hình như là cô chưa từng nói với anh như vậy. Xe thẳng lên đường cao tốc hướng đi Vũng Tàu. Khi bắt đầu có mùi mặn trong gió, Lam mới tỉnh. Mùi vị quen thuộc khiến Lam rất hào hứng. Cô đưa tay ra cửa đón những cơn gió đập vào tay của mình. Họ vào một resort nhìn ra biển. Ăn trưa cũng ngay tại biển. Lâu lắm rồi Lam mới có cảm giác được sống ở biển thế này. Nướng hải sản trên than hồng rực, xa xa con sóng vỗ dập dờn. Phong châm một con ốc đưa tới miệng. Người yêu của anh ăn nào? Cô gái cười tươi há miệng, đón nhận rất tự nhiên. Phong mỉm cười yêu thương nhìn cô, nhẹ vuốt lọn tóc đang vướng đôi mắt đẹp. Anh ước gì khoảnh khắc này sẽ là mãi mãi. Có phải là hôm nay em nên chăm sóc người yêu một chút không? Lam tròn mắt hơi ngẩn người một chút rồi nhoẻn miệng cười. Đoạn khêu một con sò cẩn thận, thổi thổi rồi đưa lên miệng anh. Đây. Phong nhanh chóng cầm tay của cô đút vào miệng của mình. Anh ngậm ngón tay của cô trong miệng mút nhẹ. Lam run rẩy rút ra, mặt đỏ hồng. Biểu hiện đáng yêu của cô làm trái tim của anh đập rộn lên. Hai người đi dạo trên bãi biển. Buổi chiều thật đẹp, ánh mặt trời lấp lánh trên những con sóng ánh vàng. Sóng va đập vào bàn chân nhỏ nhắn của Lam. Cô thích thú đá lại con sóng nhỏ. Anh không biết sinh ra ở biển thích thế nào đâu. Sáng dậy sớm đi nhặt sò bắt cá. Nếu như ở gần biển sẽ không bao giờ lo chết đói. Phong nhìn Lam, cô ấy rất đẹp. Không phải là vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy, mà gần gũi thanh thoát nhẹ nhàng, khiến người ta có cảm giác rất bình yên và dễ chịu khi ở bên cạnh. Phong nắm tay của Lam, để cô bám vào nhảy qua con sóng lớn. Tiếng cô cười giòn tan dội thẳng vào tim của anh. Làm nhòe mắt dưới ánh mặt trời nhìn anh. Anh không sợ rớt sao? Anh lên bờ đi, mặc kệ tôi chơi một chút rồi lên. Cô giật tay anh ra. Một con sóng to ập đến, Lam nhảy qua loạng choạng không có điểm tựa như muốn ngã nhào. Nhưng Phong đã nhanh chóng đưa tay ra đỡ cô. Bàn tay ấm nóng chạm vào eo kéo cô vào lòng của mình. Trái tim hai người đập thình thịch. Giây phút cơ thể tiếp xúc khiến cho cảm xúc của cả hai dâng trào. Lam lúng túng đẩy anh ra, nhưng càng ôm chặt, đôi môi kề sát vành tai thì thầm. Hôm nay em là người yêu của anh. Lam căng sống lưng, cơ thể gắt gao chống đỡ luồng cảm xúc kích động. Trước anh, Lam vĩnh viễn đánh mất lý trí. Phong nhẹ nâng cằm cô lên, đắm chìm trong đôi mắt đẹp của Lam. Anh đưa tay chạm vào đôi môi mềm. Xin em, cho anh được yêu một ngày, có được không? Rồi Phong cúi xuống phủ lên bờ môi ấm đang run lên nhẹ nhẹ. Nụ hôn dâng trào, cảm xúc của hai người đang yêu quyến luyến quấn quýt, vòng tay ôm thật chặt. Phong cảm giác như mình đang ôm cả thế giới, hạnh phúc đến cả người bay lên. Nụ hôn kéo dài đến bất tận, hết đợt này đến đợt khác. Phong muốn hút hết mật ngọt của cô, chiếm trọn cảm xúc và hơi thở ngày đêm thương nhớ. Chỉ khi thiếu dưỡng khí, hai đôi môi mới quyến luyến rời nhau. Quá sợ nàng biến mất, Phong càng tăng lực vòng tay của mình. Anh chôn chặt cổ cô, hít hà hương thơm da thịt mịn màng, mái tóc mềm mại. Cảm xúc biến thành chua xót nghẹn ngào khi nghĩ đến hôm sau chẳng còn là gì của nhau nữa. Anh xin lỗi vì đã không mang được hạnh phúc đến cho em. Phong khổ sở, tâm trạng của Lam cũng không khá hơn. Cô ngước đôi mắt hồng hồng nhìn anh. Không phải lỗi của anh, chỉ là vì chúng ta không cùng một thế giới. Cô nhắm mắt lại, cô nuốt nước bọt vào trong, rồi chủ động vòng tay qua cổ anh, nhún chân áp vào đôi môi của anh. Nụ hôn ngọt ngào lẫn nước mắt mặn đắng của cả hai. Chúng mình hãy bỏ đi thật xa, không ai biết đến được không? Anh muốn có em, muốn bên em cả đời, muốn cùng em già đi. Lam nghẹn ngào. Tình yêu của chúng ta sẽ làm cho rất nhiều người bị ảnh hưởng. Nốt hôm nay thôi thì mình dừng lại nhé. Cô không nói ra lời. Cô sợ mình là sợi dây cản đường phát triển tương lai của anh. Phong cúi xuống điên cuồng hôn, điên cuồng cắn mút. Nếu chỉ còn một giây để yêu, anh muốn yêu cô hết mình. Lam bị anh hôn, sụi lơ nằm ở trong lồng ngực của Phong. Cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ yên lặng nhìn nhau. Nhìn như lần cuối được nhìn, như muốn tạc hình ảnh của nhau vào trong ký ức. Tay Phong vẽ đường nét khuôn mặt của cô, đôi mắt đẹp, cái mũi nhỏ xinh, làn da trắng mịn không tì vết. Cầm bàn tay mềm của cô đặt lên ngực của mình. Em có hận anh không? Lam lắc đầu. Mỗi người có một cuộc sống khác nhau mà. Nếu em lựa chọn đi một con đường với anh, chưa chắc chúng ta có giây phút hạnh phúc như thế này. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.